Kiều Kiều Sư Nương, chương 875, Phượng Hoàng Trái Cấm, góc truyện audio.com, ở Lăng Phong cười xấu xa đùa giỡn hạ, hỏa Phượng Hoàng quả thực không làm hắn thất vọng, hồn nhiên cô gái ứng có thất kinh cùng cảm thấy thẹn hổ thẹn đều biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, hồn nhiên không giống phía trước gặp gỡ cái kia hào khí vân thiên, tư thế oai hùng hiên ngang nữ đại vương, khiến cho hắn vô luận theo thị giác cùng vẫn là tâm lý cùng quân, đạt được thật lớn sung sướng cùng chinh phục dục. Xử nữ cùng thục phụ có rất lớn bất đồng. Thành thục nữ nhân ngâm mình tắm tính sự đã lâu, tính kinh nghiệm phong phú, đa dạng, kỹ xảo cũng am thục, biết đòi lấy cái gì, cũng biết hồi báo cái gì, đùa bỡn các nàng muốn thẳng đến chủ đề, nhấm nháp các nàng chín thân thiệt cùng hưởng thụ các nàng cao siêu tính kỹ xảo, đến đạt được nhục dục thượng thỏa mãn. Mà đối xử nữ tắc không thể trực tiếp đề thương lên ngựa, xử nữ lớn nhất lượng điểm chính là kia thẹn thùng cô gái ôm ấp tình cảm, nếu không đem xử nữ cảm thấy thẹn tâm trêu chọc thành cực hạn, chính là phạm cũng là chưa bắt giới ăn thịt người tham quả, hồn không hiểu được trong đó ảo diệu cùng mất hồn tư vị. Giờ này khắc này, Lăng Phong chính tinh tế nhấm nuốt cháy Phượng Hoàng, này khỏa tối ngon nhân sâm quả. Đùa bỡn thuần thuần cô gái ở bình thường nam nhân xem già yếu so với ngoạn này tao lãng nữ nhân càng cảm thấy kích thích cùng tận hứng, này nguyên nhân không ngoài hồ hồn nhiên cô gái cho dù là động tình cũng không dịch ở trên giường phát lãng, mà một khi phát lãng đứng lên thì phải là thừa nhận thể xác và tinh thần đã bị đối phương tính năng lực hoàn toàn chinh phục, tự nhiên mà vậy làm cho nam nhân chinh phục dục bị kích phát, xứ nam tính tôn nghiêm đạt được thật lớn thỏa mãn. Loại này chinh phục dục cùng thỏa mãn cảm cùng tại kia chút dâm oa đãng phụ trên người đạt được tuyệt đối không phải ở một tầng thứ trên mặt. Tỷ như con nữ nhân cùng trượng phu đồng giường mấy năm, buổi tối làm tình vẫn xấu hổ đến không chịu bật đèn, tao ngâm lãng kêu cùng mê su nịnh lại chưa bao giờ từng có. Trượng phu thử vô số phương pháp, dài không thể hiệu quả, khả ở mỗ thiên, thê tử đột nhiên phá lệ phát lãng, nhưng lại đem cái kia trượng phu kích động khóc giống lưu nước mắt. Trượng phu như thế kích động là vì đạt được đối nam nhân đến nói lớn nhất thỏa mãn, mà chưa bao giờ nghe nói người nào nam nhân tại làm bản tính tao lãng nữ nhân tình hình đặc biệt lúc ấy kích động khóc lớn. Cho nên, Lăng Phong ở trên giường phía trước là càng thích hồn nhiên đáng yêu cô gái, càng thích đoan trang rụt rè nhân thê thiếu phụ, càng thích đẫy đà mượt mà thành thục mỹ phụ, bất quá, một khi chiếm được nữ nhân trinh tiết sau, Lăng Phong sẽ gặp thích chính mình nữ nhân biểu hiện ra dâm oa đãng phụ một mặt. Giờ này khắc này, thân là tình trường lão thủ Lăng Phong mặc dù không đến mức kích động như vậy, nhưng là thần hồn rung động, bị kích thích trong lòng phấn khởi. Cảm thấy thẹn tâm đã muốn hồi phục hỏa Phượng Hoàng trong mắt hắn không khác chưa ăn xuân dược hồn nhiên cô gái, tuy rằng trên mặt thẹn thùng tàm nhiên, tuy rằng đối hắn tác hôn trốn tránh, nhưng nàng cũng không một tiếng cự tuyệt yêu cầu, có thể thấy được cùng cảm thấy thẹn tâm chống lại tình dục vẫn là chiếm cứ thượng phong. Hỏa Phượng Hoàng cái miệng nhỏ nhắn thần né tránh thoạt nhìn cũng là quyết tâm không lớn, xem đứng lên rất có ỡ ở ý tứ, mà nàng trong mắt khẩn cầu tầm mắt nguyễn miên mà ái muội kia hàm chứa phức tạp tình cảm u. Góc truyện audio.com, oán sóng mắt đang nói tiếng lòng, nghĩ rằng chính mình như thế nào một ngày đã bị hắn chinh phục đâu. Chẳng lẽ ta Hỏa Phượng Hoàng là tham luyến quyền quý nữ nhân? Không phải, hắn là Đại Minh Hoàng đế, hắn mạnh hơn đến ta cũng chống cự không được, huống hồ của ta xác thực cũng đối hắn có hảo cảm, sẽ theo hắn muốn làm gì thì làm đi. Ngược lại tưởng, không thể như vậy, không thể như vậy dễ dàng đã bị hắn tùy tiện hôn môi, giống như ta không biết cảm thấy thẹn dường như. Tái nhất tưởng, ta như thế nào hội như vậy lập chí không kiên định, ta hẳn là cự tuyệt hắn, ta có thể cự tuyệt đối với ngươi như thế nào lại không nghĩ cự tuyệt, thật sự là chán ghét. Nội tâm đấu tranh ở Hỏa Phượng Hoàng như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn thượng cùng trong ánh mắt tiên minh thể hiện đi ra, Lăng Phong nghiền ngẫm lòng của nàng cảnh, cảm thụ được lòng của nàng tư kia gây cho hắn khoái ý sung sướng cùng hưng phấn kích thích, quả thực là thế gian gì khoái cảm đều không thể bằng được. Lăng Phong biết chính mình phía trước đã muốn trong lòng hắn để lại khắc sớm chiều ở chung dưới, nàng đối chính mình có hảo cảm, nàng không có cách nào cự tuyệt chính mình đối nàng đưa ra yêu cầu, thật giống như là động vật gặp thiên địch chỉ biết cúi đầu nghe theo cam nguyện chịu bài bố, mà không biết chống cự. Lăng Phong nhìn nữ đại vương Hỏa Phượng Hoàng một bộ nhâm quân xử trí bộ dáng, trong lòng trở nên cực vì hưng phấn, trên mặt dâm đãng tươi cười cũng cười càng thêm dâm đãng đứng lên, thân thủ bắt lấy nàng gầy yếu vai, mạnh đem nàng ôm đến trong lòng, cường tráng thân thể khiến cho hắn ôm lấy Hỏa Phượng Hoàng giống như là ôm tiểu hài tử như vậy, tráng kiện cánh tay ngăn đón Hỏa Phượng Hoàng trong suốt không chịu nổi nắm chặt mảnh mai lập tức dùng sức nhanh lạc trong ngực thượng kia ôn hương mềm giọng nhu nhược không có xương thân thể khiến cho hắn thoải mái không khỏi rên rỉ một tiếng, đầy đặn môi lập tức hung hăng cái ở Hỏa Phượng Hoàng gợi cảm mà lại hồng nhuận môi thượng. trơn mềm môi, lại hương, lại ngọt, lại nhuyễn, lại thấp. Lăng Phong không khỏi cảm thấy một loại máu sôi trào cảm giác, miệng rộng dùng sức mấp máy, không được hấp liếm nàng kia như hoa hồng cánh hoa giống nhau kiểu diễm ướt át gợi cảm môi đỏ mọng, thẳng bắt nó hàm ở miệng mình lý, sau đó đầu lưỡi vội vàng quét ngang đi qua, vòng trụ nàng hương nộn tiểu dao lưỡi, lung tung bốc lên kết cùng một chỗ, ngọt lành nước bọt cuồn cuộn không dứt xuyết tiến chính mình trong miệng, mà chính mình nước miếng cũng từng ngụm vượt qua đi, đổ đầy của nàng cái miệng nhỏ nhắn, lưu tiến của nàng cổ họng. Bị như vậy kích tình như lửa hôn, hỏa phượng hoàng trong lòng đại noàn, mềm mại không xương ngọc thủ cố sức giơ lên Lăng Phong trên vai chống muốn đẩy ra hắn, khả tránh vài cái cũng không có tránh khai. Mà theo xí cuồng liệt hôn tiến hành của nàng thân thể mềm mại bắt đầu trở nên tê dại hư nhuyễn, trái tim cũng sợ run vô cùng, buồn bực dần dần hóa thành hư ảo, ở vô hạn thẹn thùng chung, một tiếng thanh nị nhân thở gấp cùng từng đợt chiến lòng người tỷ nũng nịu ươm không chịu khống chế hừ xuất khẩu ngoài. A, Lăng Phong nhìn hỏa phượng hoàng nay động tình như nước bộ dáng, trong mắt chán ra nhất thúc đắc ý, khoe ra quang mang, trên mặt dâm đãng tươi cười trở nên càng thêm dâm đãng đứng lên, sau đó hắn đem miệng lại tiến đến hỏa phượng hoàng gợi cảm môi đỏ mọng mặt trên. Lần này hỏa, góc chuyện audio.com, phượng hoàng không có tái tránh né, bất quá cũng không có xu nịnh, môi đỏ mọng run run bất động, sương mù tràn ngập ở mê người hốc mắt lý tối đen sáng ngời đôi mắt tránh ở kia tầng đám sương mặt sau, có vẻ mông lung mà gợi cảm bán giọt ta thấy do liên thanh lệ bắt tại tinh tế khóe mắt thượng, giống như lạc chưa lạc cũng không biết là bi thương vẫn là vui mừng. Nhưng nàng đầy đặn hai vú lại phập phồng đứng lên, ở dồn dập thở dốc hạ rũ hiền đầy đặn cử kiều. Ái phi, ngươi thích chẫm sao? Lăng Phong nhìn, trong lòng tinh mâu nửa khép giai nhân, cười xấu xa hỏi. Hoàng thượng, nô tỳ, hỏa phượng hoàng trên mặt đỏ ửng càng đậm cúi đầu không dám nhìn thẳng Lăng Phong, thẹn thùng nỉ non nói. Ái phi, hiện tại trẫm giúp ngươi nhìn xem này thân quần áo hay không vừa người đi. Lăng Phong trên mặt hiện ra nồng đậm dâm đãng ý cười, không có hảo ý nói, lúc này hỏa phượng hoàng thân thể mềm mại mềm yếu bị Lăng Phong ôm vào trong ngực im lặng lấy ứng, nhâm quân tùy ý xử trí. Lăng Phong trang mô tác dạng ở trên người nàng vuốt ve, sau đó liền bắt tay nhẹ nhàng đặt ở của nàng no đủ bộ ngực sữa thượng, bất quá tạm thời không dám bính của nàng vú. Lăng Phong tạm dừng một hồi nhìn hỏa phượng hoàng khuynh quốc khuynh thành mặt ngọc, lúc này hỏa phượng hoàng sắc mặt kiều vựng kiều nhan ửng đỏ, một bộ vừa thẹn lại sợ thẹn thùng bất đắc dĩ vẻ mặt. Đột nhiên hiểu được Lăng Phong, cao hứng vạn phần, biết này thiên kiều bá mị, dịu dàng mềm mại tuyệt sắc vưu vật rốt cục khuất phục. Gặp nữ đại vương hỏa phượng hoàng thế nhưng không có phản kháng, Lăng Phong liền vươn một đôi dâm nhẹ tay chậm sờ xoa hỏa phượng hoàng cực đại vú, phát hiện nàng vẫn là không hề động tĩnh. Vì thế Lăng Phong lá gan liền lớn đứng lên, tuy rằng nàng phủ nhất kiện khinh bạc váy liền áo, vẫn là có thể cảm giác được này quyến rũ thanh thuần tiểu mỹ nhân kia một đôi đầy đặn bộ ngực sữa là như vậy mềm mại trắng mịn mà có co giãn. Kia vừa mới phát dục thành thục tiêu nhũ vừa lúc là trong suốt nắm chặt kiên đĩnh rắn chắc. Chưa từng có khắc phái chạm đến quá chính mình như thế mẫn cảm bộ vị hỏa phượng hoàng, ở Lăng Phong vuốt ve hạ. Hỏa phượng hoàng toàn thân tuyết cơ ngọc phu từng đợt phát nhanh, run rẩy, nàng phương tâm vừa thẹn lại sợ trong óc một mảnh mê loạn. Hỏa phượng hoàng ngượng ngùng cảm thấy, nhất trích lạnh lẽo bàn tay to đã cắm vào của nàng váy liền áo lý, lửa nóng đặt tại nàng mềm mại ngọc hoạt tuyết cơ ngọc phu thượng, cũng kề sát chính mình kia bóng loáng non mềm tuyết phu du động, vuốt ve. Hỏa phượng hoàng thẹn thùng bất đắc dĩ càng ngày càng sợ, không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nàng sợ hãi vạn phần. Lăng Phong đem đại mỹ nữ váy liền áo một phen xả đến nàng cổ hạ. Một đôi phát dục thành thục đầy đặn mỹ nhũ hiện ra ở Lăng Phong trước mặt, một trận cô gái đặc hữu sâu kín mùi thơm của cơ thể nháy mắt thấm nhập Lăng Phong phế phúc truyền khắp Lăng Phong toàn thân, kích thích Lăng Phong trên người mỗi một căn thần kinh. Lăng Phong nhìn nữ đại vương hỏa phượng hoàng tuyệt thế cả vật thể, trên mặt dâm đãng tươi cười nhất thời cười đến càng thêm dâm đãng đứng lên, đem nàng nhu nhược thon thả thân thể mềm mại đứng đỉnh ở phía sau cửa, hỏa phượng hoàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn trứng đỏ bừng, Lăng Phong thủ dán hỏa phượng hoàng mềm nhẵn ngọc nộn tuyết cơ ngọc phu mềm nhẹ vuốt ve, trêu chọc dần dần hoạt hướng thanh thuần đại mỹ nữ kia thánh. Góc truyện audio.com khiết no đủ ngọc nữ phong, rất nhanh, Lăng Phong đã cầm hỏa phượng hoàng một đôi mềm mại vú. Mềm mại kiên đĩnh, no đủ bóng loáng xử nữ bộ ngực sữa là như vậy trơn trượt ôn nhuyễn, đỉnh hai lạp non nớt nụ hoa mềm mại còn mang theo một tia cô gái ngượng ngùng cùng xử nữ hương thơm. Mề võng trung hỏa phượng hoàng chỉ cảm thấy đến, hoàng thượng hai tay dường như mang theo một tia điện lưu ở nàng mềm nhẵn tuyết phu, mềm mại vú thượng vuốt ve thẳng đem chính mình vỗ về chơi đùa cả người căng thẳng, phương tâm như tao điện giật bàn thẳng run lên. A, hỏa phượng hoàng một tiếng kìm lòng không đậu thở gấp sao. Như thế nào hồi, như vậy, giống nhau một cái sấm rền đánh ở đang ở dãy dụa hỏa phượng hoàng phương tâm thượng. Nàng cảm thấy chính mình cơ hồ trần như nhộng ngọc thể giống nhau đặt mình trong ở vạn trượng sóng gió bên trong, một trận khẩn trương, tê dại dường như co rút run rẩy. Lăng Phong mặt khác một bàn tay cũng cầm hỏa phượng hoàng kia nhất trích no đủ mềm mại bộ ngực sữa xoa nắn đứng lên. Hỏa phượng hoàng nhất thời trong óc trống rỗng, phương tâm sở sở xấu hổ, hoa nhan trướng đỏ bừng, má ngọc kiều vựng vô hạn. Lăng Phong vươn đầu lưỡi ở hỏa phượng hoàng tuyết trắng bộ ngực sữa thượng khẽ liếm kia thẹn thùng nụ hoa. Tay kia thì cũng ôn nhu mà hữu lực khẽ vuốt vuốt ve một khắc trích đỏ tươi xử nữ nụ hoa. Ân, một tiếng mê loạn mà mơ hồ thấp xuyễn, hỏa phượng hoàng rốt cục chịu được không được trên người truyền đến mãnh liệt khoái cảm bắt đầu thở gấp thở dài đứng lên, phương tâm lý thẹn thùng vạn phần, như si như túy. Hắn thế nhưng cảm giác kia ở chính mình băng thanh ngọc trệ xử nữ bộ ngực sữa thượng vuốt ve nam nhân thù, đã không hề nếu như nhân chán ghét ghê tởm. Kia ở nàng ngọc nộn thẹn thùng nhũ đế thượng mốt vào khẽ liếm đầu lưỡi lại làm nàng kia buộc chặt thân thể mềm mại một phần mềm yếu xuống dưới. Lăng Phong nhìn đến hỏa phượng hoàng trên mặt kia thoải mái hưởng thụ biểu tình, trên mặt nhịn không được hiện ra dâm đãng tươi cười, đặt ở hỏa phượng hoàng trong quần áo mặt dâm thủ bắt đầu rời xuống, chuyển qua của nàng mềm mại ấm áp bụng thượng. Chưa từng có người nào nam tính vuốt ve quá nàng như thế bí ẩn bộ vị, bởi vì khẩn trương cùng khác thường kích thích. Hỏa phượng hoàng kia thon dài bóng loáng tiểu thối banh thẳng thắp xuất phát từ cô gái rụt rè, nàng cố nén thở gấp không cho chính mình ra tiếng. Lăng Phong thủ đột nhiên xuống phía dưới uốn lượn mà qua thẳng sát hỏa phượng hoàng nhanh giáp đùi căn, lập tức đặt tại nàng kia trích cách mỏng manh tàm ti quần lót xử nữ nộn huyệt thượng. A, không cần, hoàng thượng, không cần a. Hỏa phượng hoàng cảm giác được hạ thể khác thường, đột nhiên trở nên hoảng sợ đứng lên, dùng nàng đặc hữu nũng nịu nhuyễn nhu nhu gợi cảm tiếng nói hô. Lăng Phong lần này làm nàng toàn vô phòng bị thế nhưng làm cho hỏa phượng hoàng toàn thân cảm thấy một trận chưa bao giờ từng có khoái ý. Lăng Phong lấy tay từ kính tách ra mỹ hỏa phượng hoàng đùi ngọc vói vào của nàng hai bắp đùi bộ trong lúc đó, gắt gao đè lại nàng kia trích cách tàm ti tam giác khố mềm mại ngượng ngùng cô gái âm thần một trận bừa bãi nhu phù, một cỗ cô gái thanh xuân tề nhiệt thẳng thấu Lăng Phong trong lòng bàn tay, đầu óc. Hỏa phượng hoàng lúc đầu muốn dùng thủ ngăn cản khả như thế nào cũng vô lực đem Lăng Phong thủ rút ra, nàng xinh đẹp tuyệt trần kiều diễm khuôn. Góc chuyện audio.com Mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến đỏ bừng, chưa bao giờ từng có nam nhân vuốt ve quá chính mình như thế bí ẩn xử nữ bộ phận sinh dục theo hoàng thượng mạnh mẽ nhu phù, một cỗ ma dương thẳng thấu chính mình phương tâm, giống nhau thẳng thấu tiến nộn huyệt ở chỗ sâu trong ngụy hoa. Hỏa phượng hoàng hạ thân càng ngày càng nhiệt gắt gao kẹp chặt hai chân, nàng tuyệt sắc kiều nhan trở nên càng ngày càng hồng, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập. Lăng Phong nhìn nữ đại vương hỏa phượng hoàng một bộ thoải mái hưởng thụ bộ dáng, trong lòng càng ngày càng hưng phấn, trên mặt dâm đãng tươi cười cũng cười càng thêm dâm đãng đứng lên, tiếp tục khiêu khích dưới thân này triều tiên sử thượng đẹp nhất nữ đại vương, Lăng Phong khiêu khích nàng kia mềm mại mà ngượng ngùng sử nữ nộn huyệt chỉ chốc lát sau, nàng hạ thân kia hai phiến nhắm chặt chai ngọc thịt trung gian, trong suốt trắng mịn, màu trắng ngà niêm trù sử nữ yêu dịch dần dần càng ngày càng nhiều thế nhưng hối thành một cỗ cổ dâm hoạt sử nữ ngọc lộ chảy ra của nàng hạ thân, dính đầy Lăng Phong một tay, nghe thấy đứng lên thập phần ngọt mùi thơm. Hỏa phượng hoàng thẹn thùng tất cả, ngọc nhan đỏ bừng, nàng không biết vì cái gì chính mình hạ thân hội như vậy thấp như vậy hoạt. Không biết khi nào thì, Lăng Phong bàn tay chung kia một đoàn nho nhỏ tam giác để khố đã thấm ướt nhất đại phiến. Lăng Phong vui sướng vạn phần, càng thêm không ngừng mà mạnh mẽ âu yếm cháy phượng hoàng hạ thể, hỏa phượng hoàng cảm thấy chính mình đã không thể khống chế trong đầu dâm dục phong ba, đã không thể khống chế chính mình thân thể này tu nhân sinh lý phản ứng, phương tâm vừa thẹn lại sợ thẹn thùng vạn phần, hé ra vô cùng mềm mại ngọc nhan xấu hổ đến đỏ bừng một mảnh, thân thể mềm mại bất đắc dĩ vặn vẹo. Giờ này khắc này, hỏa phượng hoàng trong óc trống rỗng, tượng trưng tính kháng cự, phương tâm mặc dù thẹn thùng vô hạn, nhưng vẫn là không thể ức chế kia một tiếng thanh thốt ra mà ra, làm người ta mặt đỏ tới mang tai, nũng nịu, nhuyễn nhu nhu kiều đề rên gì. A, không cần a, ân, một tiếng lửa nóng mà thẹn thùng khinh đề theo nàng gợi cảm mà có hồng nhuận môi lý phát ra, bắt đầu của nàng lần đầu tiên xấu hổ kêu dường. A, ân, a. Không cần a, Lăng Phong nghe hỏa phượng hoàng phóng đãng tiếng rên rỉ càng ngày càng hưng phấn, trên mặt dâm đãng tươi cười cũng cười càng thêm dâm đãng đứng lên, không ngờ lấy tay chỉ vén lên đại mỹ nữ tam giác khố bên cạnh bắt tay dán nàng non mềm kiều hoạt ra thịt vói vào đại mỹ nữ quần lót chung vuốt ve đứng lên. Hỏa phượng hoàng tiểu mảnh mai mạnh mẽ nhất cử thon dài ngọc hoạt phấn chân mạnh một kẹp đem váy chung du động kiết nhanh giáp ở tại hạ thân chung. Hoàng thượng, không cần, cầu ngươi. Không cần, nữ đại vương hỏa phượng hoàng khẩn trương, một bên kêu không cần, một bên liều mạng dãy giụa, vặn vẹo thân thể mềm mại. Có lẽ là bởi vì sợ hãi, ngượng ngùng, có lẽ là bởi vì khẩn trương, kích thích. Hỏa Phượng Hoàng nhanh cũng đùi ngọc trong suốt không chịu nổi nắm chặt eo nhỏ vặn vẹo, dãy dụa. Ái phi, ngươi xác định không cần sao? Trẫm nhưng là phát hiện ngươi hiện tại tựa hồ thực hưởng thụ bộ dáng a. Ngươi không phải nói chúng ta bữa tối sau liền động phòng sao? Ngươi như thế nào quên? Ngươi nhưng là ngôn hành không đồng nhất Nga. Chẳng lẽ ngươi đây là ở ra vẻ rụt rè sao? Hoàng thượng, nô tỳ mới không phải người như vậy. Chính, góc chuyện audio.com, là, nô tỳ cảm giác có điểm sợ hãi. Không làm sở sai, Hỏa Phượng Hoàng đỏ bừng mặt cười chịu được Lăng Phong dâm ngôn lời xấu xa, dùng dương xanh nhạt ngọc bàn tuyết nộn tay nhỏ bé nỗ lực chống đẩy này dục hỏa công tâm nam nhân kia dày rộng bả vai cũng liều mạng về phía trước phủ hạ trên thân, không cho Lăng Phong đụng tới chính mình phát dục cực vì thành thục đầy đặn lồng lộng cao ngất nhu cử bộ ngực sữa. Vậy ngươi liền tiếp tục không biết làm sao tốt lắm, ngươi như vậy phản kháng, trẫm càng thích dù sao trẫm hội đem ngươi đưa trước nay chưa có khoái hoạt hoàn cảnh, ngươi chỉ lo hưởng thụ là tốt rồi. Lăng Phong đắc ý ha ha ha nói, ân, cứ việc Hỏa Phượng Hoàng cố gắng phản kháng, nhưng là, một lúc sau, nàng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, bắt đầu có điểm tuyệt vọng. Hỏa Phượng Hoàng chống đẩy khí lực càng ngày càng nhỏ, Lăng Phong cũng bắt đầu buộc chặt cánh tay, cũng rốt cục đem nàng kia trinh tiết kiều cử, mềm mại phong tùng bộ ngực sữa gắt gao đặt ở chính mình song trường thượng. Ân, Hỏa Phượng Hoàng một tiếng kiều hừ cảm thấy có điểm không thở nổi. Một cỗ nam nhân đặc hữu hãn vị thẳng thấu phương tâm, tuy rằng nàng biết Lăng Phong so với chính mình yếu tiểu vài tuổi, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được đỏ bừng mặt. Cảm thấy đầu có một chút phựng, không biết là chuyện gì xảy ra. Xinh đẹp thanh thuần nàng, phương tâm vừa thẹn vừa vội. Lăng Phong chỉ cảm thấy trong lòng tuyệt sắc đại mỹ nữ nhi thổ khí như lan, kiều nhan nếu hoa, một cỗ xử nữ đặc hữu mùi thơm của cơ thể thấm nhập tâm tì. Cánh tay tiền kề sát hai luồng dồn dập phập phồng giận tùng bộ ngực sữa, mặc dù cách một tầng mỏng manh váy liền áo, vẫn có thể cảm thấy kia mềm mại đầy đặn bộ ngực sữa thượng hai điểm đáng yêu đột khởi. Lăng Phong hai tay nắm của nàng hai cái vú, nữ đại vương Hỏa Phượng Hoàng nhất thời tâm hoàng ý loạn, không biết làm sao. Lăng Phong nhiệt huyết dâng lên, nhất xoay người, không để ý của nàng dãy rùa, mặt khác trích thủ nâng đại mỹ nữ mông, đột nhiên đem nàng hoành bế đứng lên. Xinh đẹp tuyệt sắc quyến rũ động lòng người Hỏa Phượng Hoàng làm sao là cường tráng hoàng thượng đối thủ, Hỏa Phượng Hoàng hai tay đập Lăng Phong, càng ngày càng tuyệt vọng, thân thể mềm mại càng ngày càng nhuyễn. Lăng Phong ôm này tuyệt vọng đại mỹ nhân nhi đi đến trước giường, một tay lấy thẹn thùng bất đắc dĩ nàng để qua rộng thùng thình trên giường. Hỏa Phượng Hoàng xấu hổ và giận dữ nan ức cầu xin nói. Hoàng thượng, a, buông đi, ta sợ, nếu không chúng ta về sau lại đến. Ái phi cải lương không bằng bạo lực, trẫm xem hôm nay liền rất tốt, dù sao nữ nhân đều hội trải qua lúc này đây, ngươi nếm thử qua sau sẽ biết trẫm là cho ngươi tốt. Lăng Phong cười dâm đãng nói, ái phi, ngươi yên tâm đi, làm trẫm nữ nhân, ngươi về sau là tuyệt đối sẽ không hối hận. Trẫm sẽ làm ngươi trở thành trên thế giới tối hạnh phúc tôn quý nhất nữ tính. Hỏa Phượng Hoàng nghe Lăng Phong như vậy giảng, trong lòng nhịn không được có chút ý động, chỉ phải thẹn thùng nhắm lại chính mình mộng ảo bàn xinh đẹp mắt đẹp. Lăng Phong dùng miệng hàm chứa nàng phấn hồng tiểu vành tay, hai tay khinh xoa nàng mềm mại bộ ngực sữa. Nữ đại vương Hỏa Phượng Hoàng xấu hổ mà ức, phương tâm thẹn thùng vô hạn, hoa nhan ửng đỏ. Lăng Phong nhìn Hỏa Phượng Hoàng lúc này mị thái, rốt cuộc khống chế không được chính mình, trên mặt dâm đãng cười, lập tức đè ép đi lên. Góc chuyện audio.com, kiểu nhỏ tiểu nhân, Hỏa Phượng Hoàng căn bản không phải Lăng Phong đối thủ, rất nhanh bị Lăng Phong đặt ở trên giường, Hỏa Phượng Hoàng đã muốn vô lực chống cự, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Hoàng thượng, đừng như vậy a, Hảo Dương, a, Hỏa Phượng Hoàng thẹn thùng tất cả, phương tâm vừa thẹn lại sợ, nàng đau khổ cầu xin, nhưng là Hỏa Phượng Hoàng đã cảm thấy thân thể của chính mình đã dần dần không thuộc loại chính nàng, ở Hoàng thượng thân thể trọng áp chế chính mình thân thể mềm mại ngọc thể là như vậy kiều toan vô lực, Hoàng thượng cuồng nhiệt lỗ mãng vốt ve không hề nếu như nhân như vậy chán ghét theo hắn trong ngực ở chính mình mềm mại kiều kiều bộ ngực sữa thượng đè ép ma sát một tia điện ma bàn khoái ý dần dần từ nhược biến cường, dần dần thẳng thấu phương tâm trong óc làm nàng toàn thân không khỏi một trận run rẩy mềm yếu. Hỏa Phượng Hoàng ngọc nhuận trong suốt non nớt vành tai, hương thơm thơm ngọt tươi mới kiểu diễm mềm mại môi đỏ mọng làm Lăng Phong khó có thể điều khiển tự động mãnh liệt ngoan duyện, Hỏa Phượng Hoàng mắt đẹp nhắm chặt yên lặng thừa nhận, chỉ có làm dâm thu ẩm ướt trước nhân lửa nóng đôi môi hàm chứa nàng non nớt mẫn cảm vành tai khinh duyện nhu liếm khi, đáy lòng mới có thể không thể tự ức tạo nên một trận co rút bàn run rẩy, thở gấp hư hư. Lăng Phong dâm đãng cười nhìn này xinh đẹp tuyệt luân trời sinh vưu vật, kìm lòng không đậu cúi đầu hướng nữ đại vương Hỏa Phượng Hoàng tiên diễm khêu gợi môi đỏ mọng hôn tới, đôi môi mềm mại tuân lệnh lòng người đãng. Lăng Phong dâm tà tham lam miệng rộng thật mạnh đặt ở nàng tiên diễm mềm mại môi đỏ mọng thượng, đầu lưỡi mãnh đỉnh hàm răng ý muốn vượt sông bằng sức mạnh ngọc môn quan, Hỏa Phượng Hoàng ngọc thủ khinh ninh để thoát khỏi hắn dây dưa. Lăng Phong dùng hai tay gắt gao cố định của nàng chán, không chút nào bỏ qua mãnh liệt ngoan duyện nàng non mềm kiều diễm môi đỏ mọng khi, Hỏa Phượng Hoàng run, bị bắt dâng ra nhân sinh nụ hôn đầu tiên. Nhưng nữ đại vương Hỏa Phượng Hoàng hàm răng nhanh hợp rụt rè không thôi, tuyệt không làm cho hắn chàng quan đoạt ải. Lăng Phong thấy nàng nhắm chặt cặp môi thơm, không cho hắn đầu lưỡi tiến vào của nàng, tay phải đột nhiên tham hướng của nàng hai chân gian nộn huyệt thượng, nữ tính tư mật chỗ nhất bị chạm được, đại mỹ nữ a. Một tiếng, ngay tại nàng mở ra đàn khẩu hết sức, Lăng Phong đầu lưỡi cũng chui vào của nàng miệng anh đào nhỏ. Hỏa Phượng Hoàng vừa không biết hôn môi kỹ xảo, cũng không hiểu cự tuyệt hôn môi thủ đoạn, ở Lăng Phong cường lực khấu quan hạ, gắn bó trong lúc đó đã thành khí thủ trận, chỉ có thể thở gấp hiu tùy ý Lăng Phong linh hoạt đầu lưỡi tiến quân thần tốc, ở của nàng trong miệng làm càn quấy, làm càn ở anh đào cái miệng nhỏ nhắn lý mỗi một cái góc của nàng tiểu cái lưỡi thơm tho bị bắt nhận Lăng Phong người nói đớt quấn quanh. Nàng muốn chạy trốn tị, nhưng Lăng Phong đầu lưỡi cùng răng nanh là như vậy linh hoạt của nàng tiểu cái lưỡi thơm tho đang trốn tránh chung bị động nhận Lăng Phong dẫn đường. Lăng Phong miệng đưa lại đây đại lượng nước miếng, Hỏa Phượng Hoàng muốn cự tuyệt nhưng vẫn là ở đối phương dẫn đường hạ bị động nuốt vào, Hỏa Phượng Hoàng cảm thấy chính mình ngọc khẩu phân bố ra ngọt nước bọt bị Lăng Phong tất cả đều cuốn tiến miệng tận tình hưởng thụ. Không bao lâu, nữ đại vương Hỏa Phượng Hoàng đã dần. gocchuyenaudio.com Phao điệu ngượng ngùng, xa vào ở nam nữ hôn sâu yêu say đắm triền miên chung, cái lưỡi thơm tho nếu không chịu chính mình khống chế, chủ động vươn cùng hoàng thượng đầu lưỡi gắt gao triền cùng một chỗ, rụt rè thẹn thùng nàng ở hoàng thượng kích tình ủng hôn chung mở ra, ngọc thủ chủ động ôm Lăng Phong tráng kiện đầu thân thiệt tê liệt mệt mỏi, lại là nóng rực vô cùng. Hỏa Phượng Hoàng mẫn cảm cao ngất bộ ngực sữa, kề sát ở Lăng Phong rắn chắc trước ngực, lý trí dần mơ hồ, trong lòng cận tồn rụt rè bị kéo dài hôn sâu chục phân chục tất tan rã, nam nhân đặc hữu hiểu rõ từng trận đánh úp lại, mới mẻ xa lạ lại chờ mong hy vọng đã lâu, cái loại cảm giác này làm cho nàng kích động toàn thân phát run, hừng hực dục hỏa đã thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, nàng kìm lòng không đậu phát ra một trận tâm đãng thần diêu rên gì. Nguồn, Lăng Phong một mặt hôn nồng nhiệt, một mặt hai tay cũng không thể nhàn, hai tay ở nàng rất tròn rắn chắc tràn ngập co giãn ngọc mông âu yếm khinh nhiết. Thỉnh thoảng vặn vẹo thân thể đè ép ma sát nữ đại vương Hỏa Phượng Hoàng cao ngất mềm mại bộ ngực sữa, sớm cứng rắn dơ lên cao tiểu huynh đệ lại càng không khi va chạm của nàng xử nữ nộn huyệt. Hôn nồng nhiệt rằng có ít nhất một khắc chung mới cao chấm dứt. Ở Lăng Phong nhiệt tình tiến công hạ, nàng toàn thân phát run vặn vẹo, há mồm thở dốc bao hàm xuân ý, đôi mắt đẹp tự sân tự oán, trên mặt lộ vẻ mê loạn cùng phóng đãng biểu tình, mà Lăng Phong lại đem ánh mắt chuyển rời đến của nàng vũ thượng thân thù cười khai nàng váy liền áo khóa kéo. Hỏa Phượng Hoàng lại liều mạng phản kháng, liều mạng chống đẩy, nhưng là vô tế cùng sự, rất nhanh Lăng Phong tay phải buông lỏng ra của nàng đai lưng, váy liền áo dọc theo đùi ngọc xuống phía dưới bác, tiếp theo nhất từ bị liền Lăng Phong toàn bóc xuống dưới, bại lộ ra hồng nhạt tiểu tam giác khố cùng tất chân. Lăng Phong động tác càng thêm thô lỗ, thuần thục thoát của nàng cầm hài, đem nàng tất chân tê thành phấn toái, lộ ra tuyết trắng thon dài đùi cùng trắng noãn mượt mà mắt cá chân. Hoàng thượng, hảo tu nhân a. Người buông đi, một hàng trong suốt châu lệ chậm rãi chảy ra mắt đẹp, lại dài lại hắc lông mi tiếp theo song tiễn thủy thu đồng dường như mắt đẹp xấu hổ nhắm chặt, Hỏa Phượng Hoàng xinh đẹp tuyệt trần mặt cười xấu hổ đến đỏ ửng trải rộng. Ái phi, đừng nóng vội thúc giục trẫm cùng ngươi hành vân bố vũ, chúng ta có suốt một đêm mất hồn thời khắc, đợi lát nữa cam đoan ở trên giường làm được ngươi hướng trẫm cầu xin tha thứ, trước làm cho trẫm ngoạn ngoạn của ngươi này song xinh đẹp chân bó, đây chính là trẫm mơ ước đã lâu nga. Lăng Phong đem tương lai bình đặt ở tuyết trắng giường lớn thượng, đem giai nhân một đôi hương chừng hơi hơi nâng lên, hắn cầm giai nhân tiêm tiêm chân ngọc. Nhất thời một đôi làm sạch xinh đẹp tuyệt trần, mềm mại hương chừng hiện ra ở Lăng Phong trước mắt. Kiều ánh bạch cổ chân, ti nhu, sa thanh bàn thanh hoạt chân bối, chân trên lưng nhẵn nhụi da thịt như ẩn như hiện huyết quản mảy may, nhu nhuận dị thường lòng bàn chân, hương mật bàn chỉ phùng gian ngũ căn bạch ngọc bàn tú chỉ, đạm màu trắng bán nguyệt loáng thoáng, ngọc thúy bàn bối giáp xấu hổ mang tiếu, nhẹ nhàng dựng thẳng lên, viên nhu chỉ bụng tượng mũ trích cuộn mình con thỏ nhỏ, giống như hoàng giống như hỉ, nguyễn bạch hồng nhuận bàn chân như tùng miên hương trầm, khúc tú gan bàn chân như thanh huyền khê đàm oánh nhuận, phấn nộn gót chân. gocchuyenaudio.com Khinh nhu dưới hiện ra vi hoàng, hồng nhuận mặt ngoài nổi lên, chọc người khinh thương tiếc yêu. Hai điều đùi ngọc bạch tích nở nang, tiểu thối trơn bóng nhẵn nhụi, lộ ra trắng noãn sạch sẽ duẩn chân. Kia non nớt màu đỏ nhạt chỉ thịt tựa như tươi mới mị hoa, nụ hoa đãi phóng, rào nghiên ướt át. Bóng loáng, mượt mà mắt cá chân, ấu bạch oánh khiết cổ chân, tơ lụa, mềm mại chân bối, tạo thành một đôi hồn nếu thiên thành hoàn mỹ tú trưng. Đại mỹ nữ chân trên lưng nhẵn nhụi da thịt thượng, như ẩn như hiện huyết quản mày may tất hiện, ở lăng phong trong mắt lòe lòe sinh huy. Phấn nộn bóng loáng lòng bàn chân càng hiền nhu nhuận dị thường, ngón chân bụng sạch sẽ cùng chỉ để làn da càng thêm mềm mại đáng yêu, hương bí chỉ phùng gian ngũ căn bạch ngọc bàn tú chỉ ti mật chỉnh tề gắn bó, làm cho người ta hảo tưởng cúc phùng nơi tay âu yếm. Đạm màu trắng bán nguyệt loáng thoáng, ngọc thúy bàn bối giáp thanh thanh nhợt nhạt hơi hơi dựng thẳng lên thẳng thắn. Viên nhu chỉ tiêm tượng mũ trích cuộn mình con thỏ nhỏ, giống như hoàng giống như hì, có một loại xấu hổ mang khiếp sở sở phong tình, nguyễn bạch hồng nhuận bàn chân như mềm mại tơ lụa, khúc tú trong suốt gan bàn chân như trũng lê xoáy, ngọc khiết phấn nộn gót chân ánh sáng màu hồng nhuận, mặt ngoài nổi lên, chọc người khinh thương tiếc yêu, không đành lòng tiêu tan. Lăng Phong kìm lòng không đậu triển khai chính mình ấm áp lòng bàn tay cầm nàng tả chừng, mềm nhẹ vỗ về chơi đùa vuốt ve giai nhân hương chừng gót ngọc, sợ hơi có sai lầm sẽ xứ phùng ở lòng bàn tay chân ái ấm ngọc ôn hương dài ra cánh bay đi dường như chỉ cảm thấy xúc tua ôn ngọc sinh hương tuyệt không thể tả. Khó trách từ xưa đến nay nam nhân còn có luyến chừng ham, nguyên lai chân chính xinh đẹp chân ngọc là như thế làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, là như vậy làm cho người ta say mê trong đó, thậm chí là muốn ngừng mà không được. Trước mắt này một đôi hoàn mỹ chân ngọc khiến cho Lăng Phong thật sâu si mê không thôi. Cách chương.